Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, chương 351. Dương Nô giá cả tăng vọt, vì xây một cái phong cảnh như tranh vẽ sơn trang, Trần Vũ để cho 500 tư binh buổi sáng với Mã Lệ, Maya, Mercury các nàng chế tác xà bông cùng nước hoa. Buổi chiều làm bộ làm tịch với Annie, Anna các nàng học tập đủ loại kiến thức. Mấy ngày sau, hắn lấy một ít loại sản phẩm mới khoai tây, khoai lang mật, hạt bắp, sau đó giao cho Triệu Chí Viễn cùng Mã Văn Tài. Sau mười mấy ngày, mỏ than đá chính thức bắt đầu làm việc. Lại đã qua hơn nửa tháng, một cái tiểu hình xưởng luyện thép thành hình, có 5 cái gái tây ở mũi nhọn phía trước. Lương thực, mầm mống, cơ giới, dụng cụ vấn đề đều có thể hướng gái tây trên người đẩy. Mã đại nhân, người Tây phương biết đồ vật thật nhiều. Triệu Chí Viễn thở dài nói, đúng vậy, Triệu đại nhân, ai có thể nghĩ tới ống ánh trong suốt ly lại là dùng cát làm được. Mã Văn Tài nói, Mã đại nhân, nghe nói bên trong thành có người miệng con buôn, đặc biệt bán ra đủ loại người Tây phương. Triệu Chí Viễn nói, Triệu đại nhân, người cũng muốn mua mấy cái người Tây phương? Mã Văn Tài như có điều suy nghĩ hỏi, không biết Mã đại nhân có hay không cũng muốn mua mấy cái người Tây phương? Triệu Chí Viễn hỏi ngược lại, cùng đi như thế nào? Mã Văn Tài hỏi, đang có ý đó. Triệu Chí Viễn nói, hai người kết bạn cách khai phủ nha. Nửa giờ sau, bọn họ đi tới mục đích nơi, Thảo Dân Vương Nhất Thành, gặp qua nhị vị đại nhân. Dân cư con buôn Vương Nhất Thành vẻ mặt cung kính thi lễ một cái, Vương Nhất Thành, nơi này ngươi có thể có người Tây phương? Mã Văn Tài hỏi, đại nhân, cái gì là người Tây phương? Vương Nhất Thành nghi ngờ nói, tóc vàng mắt xanh dị tộc. Mã Văn Tài nói, có, nơi này ta có hơn 100 cái người Tây phương, còn có một chút nô lệ da đen. Vương Nhất Thành nói, dùng hơn nửa giờ, bắt trước Annie Anna các nàng bộ dáng, hai người mỗi người chọn 3 cái gái Tây. Mã đại nhân, người có thể hiểu dương ngữ? Triệu Thụy Viễn hỏi, mua được 3 cái gái Tây. Kỳ Giảm ò e vừa nói dương ngữ, ngôn ngữ không thông bên dưới. Hắn nhất thời cười khổ không thôi. Triệu đại nhân, ta cũng không hiểu dương ngữ. Mã Văn Tài cau mày nói, hầu ra kia 5 cái gái Tây đều hiểu tiếng Hán. Nếu không, chúng ta mua nữa mấy cái sẽ tiếng Hán gái Tây. Triệu Chí Viễn đề nghị, như thế tốt lắm. Mã Văn Tài gật đầu một cái. Hai người để cho mỗi người người làm, đem mỗi người mua 3 cái gái Tây đưa về phủ đệ. Sau đó kết bạn mà phàn, xin chào nhị vị đại nhân. Vương Nhất Thành một mực cung kính thi lễ một cái, nơi này ngươi có thể có lại nói tiếng Hán người Tây phương? Mã Văn Tài hỏi, nhị vị đại nhân, nơi này ta không có lại nói tiếng Hán người Tây phương, nhưng ta biết mấy cái lại nói dương ngữ đại hạ nhân. Vương Nhất Thành nói, bọn họ ở nơi nào? Mã Văn Tài không kịp chờ đợi hỏi, Thảo Dân cái này thì mang nhị vị đại nhân đi tìm bọn họ. Vương Nhất Thành nói, thời gian như nước chảy, đảo mắt lại vừa là mấy ngày. Vương huynh, nơi này ngươi có thể có đồ tốt? Lưu Đông hỏi, Lưu huynh, tùy tình nhìn, ta cho ngươi bớt 20%. Vương Nhất Thành nói, thế nào đều là loại hóa sắc này? Lưu Đông nhíu mày một cái, giọng bất mãn nói, Lưu huynh, ngươi có muốn hay không nhìn một chút gái Tây? Vương Nhất Thành hỏi, cái gì gái Tây? Lưu Đông hiếu kỳ hỏi, tóc vàng mắt xanh nữ nhân. Vương Nhất Thành nói, kia là không phải yêu nhân sao? Lưu Đông khinh thường với cố nói, Vương huynh, ngươi cái này thì sai lầm rồi. Chi phủ Trần đại nhân, phủ thừa Triệu đại nhân, chủ bạc Mã đại nhân, bọn họ trong phủ đều có gái Tây. Nghe nói gái Tây kỹ thuật tinh xảo, ngươi đã không muốn, vậy coi như xong đi. Vương Nhất Thành nói, thật. Lưu Đông nửa tin nửa ngờ hỏi, ta lừa gạt ta thì cũng không thể lừa ngươi, đúng không? Vương Nhất Thành cười nói, mang ta đi nhìn một chút yêu nhân. Không, là gái Tây mới đúng. Lưu Đông nói, phía trên quá lớn, phía dưới đủ kiều, đúng không? Vương Nhất Thành cười hỏi, chính là da thịt không đủ thủy nộn. Lưu Đông nói, Lưu huynh, thước có sở trường, tấc có sở đoạn, nào có thập toàn thập mỹ nhân. Vương Nhất Thành nói, bao nhiêu tiền một cái? Lưu Đông hỏi, vốn là 100 lạng bạc dòng, bớt cho người 20%, bát 10 lượng bạc một cái, như thế nào? Vương Nhất Thành nói, người tại sao không đi cướp? Ta nghe người khác nói, trước một cái gái Tây, người mới bán 20 mấy, bây giờ muốn ta 82. Vương huynh, người cũng quá không hiền hậu chứ. Lưu Đông tức giận nói, Lưu huynh, người có chỗ không biết, năm ngoái người Hồ xuôi Nam, 800.000 đồ người chết thương hầu như không còn. Bây giờ chúng ta đại hạ cùng người Hồ đoạn tuyệt liên lạc. Gái Tây bán một cái thì ít một cái, giá cả một ngày giống nhau. Vương Nhất Thành có lý chẳng sợ nói, gái Tây đều là người Hồ bán tới. Lưu Đông hỏi, có thể không phải sao? Đại đa số gái Tây đều là xuất từ U La Quốc. Vương Nhất Thành nói, Vương huynh, có thể hay không tiện nghi một chút? Lưu Đông hỏi, Lưu huynh, ta đã cho người bớt 20%. Bớt nữa mà nói, ta liền lỗ vốn, nếu không phải là ngươi muốn mua, đổi những người khác, coi như cho ta 100 lạng bạc dòng, ta còn chưa chắc nguyện ý bán. Vương Nhất Thành nói, đang lúc này, một cái 17-18 tuổi thiếu niên, vênh váo nghênh ngang đi vào, vẻ mặt ngạo nghễ nói, họ Vương, đem nơi này người tốt nhất gái Tây, thông thông kéo ra ngoài cho bản thiếu gia nhìn một chút. Tiền thiếu gia, người muốn mấy cái gái Tây? Vương Nhất Thành vẻ mặt tươi cười hỏi, trước xem một chút mặt hàng thế nào, bản thiếu gia rồi quyết định có muốn hay không mua, hay hoặc là mua bao nhiêu hồi đi. Nhiều tiền bảo nói, Vương huynh, đây là bát 10 lượng bạc, nàng khế ước bán thân đây. Lưu Đông liền vội vàng hỏi, Lưu huynh, trở về thật tốt hưởng thụ. Vương Nhất Thành cười nhận lấy bạc, đưa cho đối phương một tấm khế ước bán thân. Họ Vương, ta gái Tây đây. Nhiều tiền bảo hỏi, tiền thiếu gia, ta đây liền dẫn ngươi đi chọn. Vương Nhất Thành cười nói, nếu không phải là vì bạc, thân là dân cư con buôn hắn, như thế nào đối một cái thương đệ nhị ăn nói khép nép. Ở Đại Hạ Đế Quốc, buôn bán dị tộc không phạm pháp, thương gia miệng cũng là hợp pháp, tỉ như có người bài bạc thua, cầm lão bà và hài tử đi gán nợ, quan phủ cũng sẽ không truy cứu, bị triều đình tịch thu tài sản nhân, ngoại trừ kéo đi chặt đầu, không xử tử hình nhân, sẽ còn bị quan phủ bán đi, chính quy dân cư con buôn, hoặc là cùng quan phủ có quan hệ, hoặc là thủ hạ có một đám ngoan nhân, nghe chi phủ Trần Đại Nhân, phủ thừa Triệu Đại Nhân, chủ bạc Mã Đại Nhân đều thích gái Tây, từng cái người có tiền sau đó noi theo, từ trước tới nay, nhân tài đáng tiền, vóc người cũng đáng tiền, tóm lại, có tài hoặc có tài nhân đều đáng giá tiền. Năm ngoái người Hồ xuôi Nam cắt cỏ cốc, sắp tới 800.000 người Hồ thanh niên trai tráng, vĩnh viễn ở lại Đại Hạ Đế Quốc. Bắc phương người Hồ nguyên khí tổn thương nặng nề, vô lực xâm phạm U La Quốc. Người Tây phương biến thành tư nguyên khan hiếm, đem giá cả cũng liền tăng rất nhiều. Mà nay quan thương ủng hộ bên dưới, gái Tây giá cả mỗi ngày liền phồng, không tới thập ngày, một cái gái Tây liền tăng tới rồi 1.000 lượng bạc. Nếu như trong nhà không có một gái Tây, không tránh được phải bị những thứ kia học đòi văn vẻ hồ bằng cầu hữu châm chọc một lần lại một khắp. Triệu Đại Nhân, ngươi mua 3 người kia gái Tây, có thể hay không chế tác xà bông? Mã Văn Tài hỏi, các nàng cũng sẽ không. Triệu Chí Viễn nói, các nàng có thể hay không luyện thép? Mã Văn Tài lại hỏi, cũng sẽ không? Triệu Chí Viễn nói, các nàng có thể hay không chế tác xi măng? Mã Văn Tài hỏi lần nữa, không biết. Triệu Chí Viễn buồn bực không thôi nói, hay, ta mua về 3 cái gái Tây, giống vậy đều là phế vật. Mã Văn Tài nói, hầu ra kia 5 cái gái Tây, người người học rộng tài cao, chúng ta mua gái Tây, cái gì cũng sẽ không. Triệu Chí Viễn thở dài nói, hầu ra vận khí nghịch thiên, không phải chúng ta có thể so sánh. Mã Văn Tài nói, Mã đại nhân, hầu ra kia 5 cái gái Tây đều là ở Kính Hà huyện mua, nếu không chúng ta viết một phong thơ để cho Chu Chính Phi giúp chúng ta đại mua mấy cái gái Tây. Triệu Chí Viễn đề nghị, đúng hợp ý ta. Mã Văn Tài cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?